nữ cặn bã đột kích vương gia chạy mau. Chương 2, nam cặn bã versus nữ cặn bã 2. Góc truyện audio.com. Trong một căn phòng ấm áp đầy hoa phù dung, một bình phong thủy mặc được đặt ở giữa, một nữ tử có làn da mịn màng đang ngâm ở trong nước nóng, cả phòng đầy hương hoa và hơi nước lượn lờ tạo thành một ảo ảnh mê ly. Cốc cốc, vương phi, nô tỳ mang thêm nước ấm cho người đây. Vào đi, nhận được mệnh lệnh, một nữ tỳ mặc một bộ bạch y bưng nước ấm vào phía sau bình phong, đổ nước nóng vào trong bồn nước đã có chút lạnh. Vương phi, ngài thật sự muốn bán thân, còn tìm nam nhân bên ngoài sao? Nô tỳ Diên Nhi tò mò đặt câu hỏi, nàng thấy đôi vợ chồng này đúng là oan gia, sao bây giờ lại thành như vậy, thậm chí đánh sưng đầu gã sai vặt được vương gia phái tới. Vì sao không thể tìm? Tiêu Dung Diệp hắn hồng hạnh xuất tường, sao ta lại không thể tìm nam nhân để vui vẻ chứ? Nói toàn những lời ngụy biện ta phi, lão nương không nuốt nổi cục tức kia. Vốn nữ từ giang hồ đã phóng khoáng, ở trong mắt nàng đã sớm quen tính không kiềm chế được, hiện tại nam nhân của mình dây dưa với nữ từ khác, bản thân đương nhiên muốn tìm nam nhân đến an ủi chính mình. Vương phi miệng lưỡi bén nhọn như một gã hán tử, không để ý ánh mắt thế tục. Xem Lệ Ảnh Yên không có chút bộ dáng của vương phi, Diên Nhi không biết nên nói gì. À, đúng rồi, Diên Nhi tìm bộ đồ lót uyên ương hí thủy cho ta. Chấm, đồ lót uyên ương hí thủy, Diên Nhi còn chưa hiểu rõ, nhưng lập tức liền phản ứng kịp. Ta, một tiếng, Diên Nhi che miệng kinh hãi. Vương phi, người nói, bộ đồ lót vương gia tặng cho người sao? Đúng đó, nhanh tìm đưa đến đây đi. Nhưng vương phi, cái đó là vương gia tặng cho ngài, ngài làm sao có thể? Muội, lúc nào thì muội trở nên lề mề như vậy rồi hả? Lão nương muốn mặc bộ đồ lót mà Tiêu Dung Diệp, nam cặn bã kia đã tặng cho ta để đi quyến rũ nam nhân khác. Nhanh đi tìm, Diên Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người ra khỏi phòng. Phân cách tuyến, cốc cốc, hai tiếng gõ cửa lưu loát, mời vào, nằm trên chăn nệm ấm áp, Lệ Ảnh Yên đáp nhẹ một tiếng gần như có thể chảy ra nước. Két, một tiếng, một bóng dáng to lớn xuất hiện ở cửa. Khép cửa phòng, Tiêu Dung Diệp xuyên qua bình phong, đi đến bên cạnh màn trướng ấm áp. Này, khách quan, sao để ta đợi lâu như vậy? Vừa dứt lời, khuôn mặt mỗ nam đen thui chui vào trong màn trướng ấm áp. Mẹ nó, sao có thể là nam cặn bã Tiêu Dung Diệp ngươi hả? Lệ Ảnh Yên bật dậy từ trên giường, nhanh chóng kéo chăn mềm ở một bên qua để che đậy thân thể. Tiêu Dung Diệp thấy vẻ mặt kinh hoàng của Lệ Ảnh Yên giống một tiểu bạch thỏ đáng yêu, nhếch môi cười yếu ớt, tay nhanh chóng kéo chăn mềm buồn cười trên người Lệ Ảnh Yên xuống. Ta nói, tiểu nương tử của ta, nàng dám ở sau lưng tướng công mình lén lút với dã nam nhân khác, ta sẽ chấp nhận sao? Còn mặc đồ lót mà ta tặng nữa chứ? Chậc chậc, thật sự là, ít phóng dám đi, ngươi muốn làm với những nữ nhân khác chẳng lẽ ta không thể làm với nam nhân khác sao? Ngươi là nam nhân cặn bã không có khí tiết của bổn vương đã sớm biến mất hết dưới miệng của nàng rồi. Mỗ nam cười xấu xa tiến lên khi dễ người trước mặt. Cách chương.